Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 315 tấn cấp bát cường bạo tâm canh thứ tư. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, đương tranh tài tiến hành đến phút thứ 27 thời điểm. Trung Quốc đội bên phải đường phát khởi một lần tiến công. Trần Thao ở bên phải đường một lần rất có sức tưởng tượng gót chân chọn cầu hơn người. Bị đối phương số 14 cầu thủ Rakin Cáp Đức hung ác sẻng té xuống đất. Vì Trung Quốc đội thắng được một lần trước trận 30m khu ngoại vi đá phạt cơ hội. Rakin Cáp Đức cũng bởi vậy nhận lấy trọng tài chính thẻ vàng. Trần Thao không có thụ thương. Rất nhanh liền từ dưới đất bò dậy. Xa xa hướng phía Dương Dương so với mình không có chuyện gì thủ thế. Đây là một cái khoảng cách khá xa định vị cầu, muốn trực tiếp uy hiếp cầu môn, căn bản cũng không khả năng, chỉ có thể là run rẩy thuật phối hợp. Trần Thao cấp tốc phát ra đá phạt, trực tiếp chọn cầu đến vùng cấm địa tuyến đầu phía bên phải. Cao Lâm tâm lĩnh thần hội chạy tới tiếp ứng, tại nước Đức đội phòng thủ cầu thủ bước giành lại, phi thường vững vàng dùng bộ ngực đưa bóng dừng lại. Không đợi cầu rơi xuống đất, thuận thế về truyền cho giữa trận bên trên tới tiếp ứng Chu Hải Bân. Chu Hải Bân dừng lại, lại phân đến sườn trái. Từ tranh tài mở màn đến bây giờ, Dương Dương cũng không có đạt được quá nhiều cơ hội. Hắn vẫn luôn là nước Đức đội nghiêm mật chằm chằm phòng đối tượng. Cứ việc Grauen đem hắn đổi được cánh trái, nhưng nước Đức đội cũng lập tức đem phòng thủ trọng tâm điều chỉnh tới, khiến cho Dương Dương khắp nơi nhận lấy hạn chế. Nhưng lúc này đây khác biệt, cầu trải qua Cao Lâm tên này tiền đạo quá độ về sau, cấp tốc từ cánh phải chuyển rời đến cánh trái. Dương Dương tại Chu Hải Bân nhận banh một khắc này, hắn đã khởi động, cấp tốc từ sườn trái nghiêng chen vào vùng cấm địa tuyến đầu. Chu Hải Bân phân cầu đến cánh trái, Dương Dương nhận banh, có cơ hội, tại vùng cấm địa tuyến đầu, Dương Dương vừa tiếp vào cầu, đối phương trung vệ Marvin Matip lập tức liền thiếp thân, dùng thân thể ngăn trở hắn, làm nhất danh châu Phi duệ cầu thủ. Matip có được Cameroon cùng nước Đức song trọng quốc tịch, thân cao chỉ có 1m84, nhưng thân thể lại phi thường cường tráng. Nhất là kia một thân cường tráng cơ bắp, vừa bị Matip cận thân, Dương Dương cũng cảm giác được mình phảng phất đụng vào lớp kín tường. Có loại bị bắn ngược cảm giác, cái này khiến dưới chân hắn dẫn bóng bộ pháp cũng loạn. Nhưng hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, phản ứng rất nhanh, kịp thời điều chỉnh tới. Matip lần thứ nhất tiếp xúc về sau, liền đã biết mình có cơ hội. Lập tức liền muốn đi lên nữa đoạt, nhưng Dương Dương lại dùng thân thể ngăn trở hắn, chân phải khống chế lại cầu. Matip là chân phải, đưa lưng về phía cầu môn, mà Dương Dương bên cạnh đối cầu môn, mặt hướng cánh phải, cũng là dùng chân phải khống chế bóng ra. Cái này khiến chân phải của hắn cùng cầu ở giữa, cách Dương Dương thân thể, căn bản không giành được. Ngược lại là Dương Dương, đang điều chỉnh ở bộ pháp về sau, cấp tốc đưa bóng hướng trung lộ một chuyến, cả người cấp tốc khởi động, trải qua hơn nửa năm lực lượng huấn luyện về sau. Dương Dương không chỉ có riêng chỉ là luyện được một thân cơ bắp cùng chi trên lực lượng. Hắn lực bộc phát cũng được tăng lên, mặc kệ là đối mặt dạng gì phòng thủ cầu thủ, tại đột nhiên khởi động thoát khỏi kia một chút. Hắn từ đầu đến cuối phi thường chiếm ưu thế. Lần này đối mặt Matip cũng là như thế. Sau lưng Matip cầu môn trước, Adler chọn vị trí dựa vào trái, gắt gao tiếp cận đồng đội Matip bóng lưng. Từ góc độ này, hắn không có cách nào nhìn thấy Dương Dương. Nhưng hắn từ đầu đến cuối như lâm đại địch, không dám có chút thư giãn. Nhưng chính là tại kia trong nháy mắt, hắn liền thấy Matip trước người đột nhiên nhảy lên ra một thân ảnh. Ngay sau đó liền nghe đến phịch một tiếng. Cái này rõ ràng là lên chân sút gôn tiếng vang. Adler cơ hồ là trong nháy mắt này liền làm ra phản ứng. Gần như là phản xạ có điều kiện thuận Dương Dương bày chân động tác cùng phương hướng. Phi thân nhào về phía bên trái, cũng chính là cầu môn phía bên phải. Nước Đức thủ môn tận khả năng mở ra cánh tay trái, để thân thể của mình tận khả năng giãn ra. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến tay trái của mình đầu ngón tay truyền đến xúc cảm, đụng được banh, nhưng lại tại Adler vừa mới dâng lên một cỗ cuồng hỉ lúc. Ngay sau đó là một trận tuyệt vọng, lâu dài thủ môn viên huấn luyện để hắn xúc cảm phi thường nhạy cảm. Hắn rõ ràng cảm thụ đến kia là đầu ngón tay đụng được banh cảm giác. Hắn căn bản bất lực ngăn cản bóng ra nhập lưới. Cầu tiến á, phút thứ 28, ông trời ơi, Dương Dương, lại là Dương Dương, hắn lại một lần nữa đứng ra. Tại phút thứ 28, lợi dụng một lần vùng cấm địa tuyến đầu chân phải sút gôn, công phá nước Đức đội cầu môn. Đây tuyệt đối là một lần phi thường đột nhiên lên chân gõ cửa. Nước Đức thủ môn Adler mặc dù phản ứng thần tốc, phi thân làm ra dập tắt lửa, nhưng như cũ không thể ngăn cản bóng ra nhập lưới. 1-0, ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương vừa từ trên thân Matip lóe ra một tia đứng không về sau. Không chút do dự trực tiếp liền đánh. Nước Đức từ trước đến nay đều không thiếu cao cấp thủ môn. Bọn hắn bồi dưỡng thủ môn viên năng lực thực sự quá mạnh. Mà từ bản trận đấu phía trước gần nửa giờ đến xem, Adler năng lực cùng phản ứng đúng là tương đương xuất sắc, có thể xưng đỉnh tiêm. Đối mặt dạng này thủ môn, chỉ có thể đánh hắn một trở tay không kịp, cho hắn đầy đủ phản ứng thời gian, liền đừng hy vọng dẫn bóng. Cũng bởi vì như thế, cho nên cước này cầu góc độ cũng không tính là quá tốt, nhưng lại đánh cho quá đột nhiên, cường độ lại rất đủ, tốc độ rất nhanh. Adler mặc dù kịp phản ứng, cũng đẩy đến cầu, nhưng vẫn là phá khung thành đạt được. Dương Dương tại dẫn bóng về sau, cấp tốc quay người xông về mình đồng đội, cái thứ nhất liền chạy hướng về phía Cao Lâm, tiếp lấy liền dùng một cái tay khác một mực kéo lại Chu Hải Bân. Ba người ngay tại bóng đá Đức viên dưới mí mắt, cao hứng bừng bừng chúc mừng. 1-0, hiện tại tình thế đối Trung Quốc đội có lợi. Chỉ cần tiến vào cầu, liền sợ nước Đức đội phòng thủ phản kích. Cao Lâm, Aaron Han ngồi trên khán đài, yên lặng đọc lấy mình tại World Youth Championship, trong lúc đó mới nhớ cái tên này. Quá khứ một năm này, hắn vẫn luôn tại rất bình thường cố gắng vì Dương Dương tìm kiếm thích hợp tiền đạo cộng tác. Nhưng từ đầu đến cuối không có thể tìm tới làm hắn cảm thấy hài lòng cầu thủ. Nhưng ở Hà Lan World Youth Championship bên trên, hắn lại đột nhiên phát hiện viên này hạt giống tốt. Tên này tiền đạo không tệ, đá bóng rất bình thường thông minh, dưới chân sống cũng coi như không tệ. Trợ lý huấn luyện viên đi dần gật đầu nói, World Youth Championship sau đem hắn tuyển tiến đội tuyển quốc gia. Sân khách đánh Nhật Bản thời điểm để hắn thử một lần. Aaron Han hạ quyết tâm, lần này sân khách đánh Nhật Bản, thời gian được an bài tại tháng 8, cũng không phải là đội tuyển quốc gia tranh tài ngày. Trước đó Aaron Han cùng Ajax hiệp đàm lúc, bị đối phương minh xác cự tuyệt, bởi vì Trung Quốc đội đã nâng lên ra biên, lúc này lại chiêu mộ Dương Dương về nước đi đánh, liền không cần thiết. Mà đang cùng Dương Dương trò chuyện lúc, Dương Dương cũng biểu thị mình sẽ tôn trọng Ajax an bài. Bởi vì trước mùa giải hắn rời đi một đoạn thời gian, dẫn đến đội bóng thành tích lớn thụ ảnh hưởng. Cái này khiến Dương Dương vẫn luôn có chút tiếc nuối. Lại thêm bản mùa giải đội bóng quyết tâm muốn tại Champions League trên sàn thi đấu có chỗ biểu hiện, cho nên hắn cũng không tính tham gia tháng 8 thế đấu loại. Nói trắng ra, kia một trận đấu đối Trung Quốc đội đã không có chút ý nghĩa nào. Mặc kệ là Aaron Han hay là liên đoàn bóng đá, đều rất rõ ràng ý thức được. trận đấu này là luyện binh tính chất cao hơn thành tích. Ngược lại là đối Nhật Bản cùng Iran phi thường trọng yếu. Cho nên hai nước liên đoàn bóng đá cũng đều nhao nhao đến Trung Quốc đến triển khai quan hệ xã hội. Một phương hy vọng Trung Quốc đội nhường, một phương khác hy vọng Trung Quốc đội đem hết toàn lực đánh lén. Tốt nhất đem Dương Dương chờ du học đại tướng đều gọi trở về đến đánh. Trung Quốc liên đoàn bóng đá hiện tại học thông minh, bắt đầu thử từ đó thủ lợi. Không có cách, trước kia chịu thiệt, tổn hại, bất lợi nhiều, hiện tại khó được có chiếm tiện nghi cơ hội, lại làm sao bỏ lỡ. Mà nhiều chiêu mấy cái có thực lực, lại phù hợp đội bóng chiến thuật đấu pháp cầu thủ về chỗ khảo sát. Cái này không thể nghi ngờ cũng phù hợp Aaron Hunt sang năm chinh chiến World Cup kế hoạch. Nhất là vì Dương Dương mau chóng tuyển ra thích hợp tiền đạo cộng tác. Tại bị Trung Quốc đội phá khung thành đạt được về sau, nước Đức đội bắt đầu có chút không giữ được bình tĩnh. Tranh tài mới đá 30 phút, kết quả là ném cầu. Cái này khiến nước Đức đội còn thế nào thủ đến xuống dưới. Thế là, tại ném cầu về sau, nước Đức đội bắt đầu càng thêm tích cực chủ động bên trên đoạt tạo áp lực. Dương Dương cùng Hao Tuấn Mẫn cùng Chu Hải Bân trao đổi một chút. Thích hợp lui về, để nước Đức đội ép ra một chút. Chỉ cần nước Đức đội chịu ép ra, kia phía sau bọn hắn liền tràn đầy đều là không gian. Bên sân Crowen hiển nhiên cũng đánh đồng dạng bàn tính. Lập tức ra hiệu đám cầu thủ thích hợp rút về. Bảo trì chỉnh thể trận hình. Ném cầu về sau, nước Đức đội cầu thủ trẻ bắt đầu có chút vội vàng sao động. Lại thêm Trung Quốc đội chủ động co vào. Bọn hắn lập tức bắt đầu ép ra, nhất là tại bên trong trước trận, càng là liên tiếp vượt trên giữa trận. Nước Đức đội biến hóa đúng là cho Trung Quốc đội giữa trận chế tạo ra áp lực nhiều hơn. Nhưng cùng lúc cũng như Dương Dương nói, hậu phòng tuyến xuất hiện càng lớn đứng không. Tại tranh tài tiến hành đến phút thứ 43 lúc, nước Đức đội chỉnh thể vượt trên trung tuyến tiến hành bước đoạt. Trung Quốc đội liên tục truyền lại về sau. Cao Lâm phía trước điểm lại lần nữa dùng thân thể dựa vào nước Đức đội cầu thủ về sau. Đưa bóng về làm cho Hao Tuấn Mẫn. Hao Tuấn Mẫn nhanh chóng trước chen vào. Tiếp vào cầu về sau. Đưa bóng thuận thế đưa đến nước Đức trong đội vệ Matip sau lưng. Dương Dương lấy tốc độ nhanh nhất nghiêng chen vào về sau. Đuổi kịp cầu sau thẳng đến vùng cấm địa mà đi. Matip một đường theo đuổi không bỏ, một mực truy tại Dương Dương phía sau, nghĩ phải phối hợp thủ môn Adler ngăn cản Dương Dương, nhưng tại vọt tới nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu về sau. Dương Dương đột nhiên chân trái chọn truyền sau điểm, chân thao cùng lên đến dễ dàng khoảng cách gần đẩy bắn phá khung thành. Một cước này gõ cửa tuyệt đối là Dương Dương vô tư đưa tặng. Phải biết, trong quốc thanh đội, Dương Dương có được tự do khai hỏa quyền. Đây là huấn luyện viên trưởng Crowen cho quyền lực của hắn. Mà tại vừa rồi dưới tình huống đó, chính Dương Dương lên chân gõ cửa là không có vấn đề. Nhưng hắn dứt khoát lựa chọn vị trí càng tốt hơn, đồng thời cũng có nắm chắc hơn Trần Thao. Đủ thấy hắn vô tư. Cho nên, Trần Thao tại phá khung thành đạt được về sau. Cái thứ nhất liền xông về Dương Dương, một cước này trợ công cho đến 10 phần đặc sắc, cũng 10 phần xảo diệu. Trần Thao chung quanh không có bất kỳ cái gì phòng thủ cầu thủ. Hắn cần phải làm vẻn vẹn sự thật ra chân đẩy, thậm chí không cần đẩy chính, chỉ cần không đến mức đẩy quá lệch. Vậy cái này cầu liền tất tiến không thể nghi ngờ. Đây quả thực tựa như là Dương Dương vô tư đưa cho hắn một cái dẫn bóng. Làm sao có thể không cảm kích? Dương Dương ngược lại cũng không phải rất bình thường để ý. Hắn càng thêm xem trọng vẫn là đội bóng có thể hay không thủ thắng. Mà lại vừa rồi Trần Thao vị trí đúng là càng tốt hơn. Có lẽ làm như vậy quả thật có chút không đủ tự tư. Nhưng đây chính là Dương Dương phong cách. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, mình cho đồng đội truyền bóng, đồng đội cũng sẽ cho mình chuyền bóng, mặc kệ là tại Ajax, vẫn là tại đội tuyển quốc gia, hay là hiện nay quốc thanh đội, hắn đều tin tưởng như thế. Huống chi, hắn đã trên World Youth Championship đánh vào 5 cái cầu, đứng đầu xạ thủ bảng. Trần Thao cái này dẫn bóng triệt để đánh nát nước Đức đội chỗ có hy vọng. Cho dù là nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, nước Đức đội bắt đầu bị đá càng thêm tích cực chủ động. Nhưng Thủy Chung không thể công phá Trung Quốc đội cầu môn. Lấy Phùng Hiểu rất cầm đầu hậu phòng tuyến, trận đấu này biểu hiện được rất không tệ. Không cho nước Đức đội quá cơ hội tốt. Cuối cùng, Trung Quốc đội 2 không đánh bại nước Đức, thuận lợi tấn cấp bát cường. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN